Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165. Trác Bất Quần tự nhiên là ngốc tại tổng bộ, làm ảo thuật sư, hắn năng lực chiến đấu không cao, nhưng là ở phòng thủ phương diện lại có không tưởng được tác dụng. Rõ ràng minh chủ xuất quan, tỷ tỷ hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng Trác Bất Quần lại phát hiện tỷ tỷ mặt minh chủ trọng dụng thời điểm. Cũng không phải thật cao hứng. Vì cái gì, Trác Bất Quần không thể lý giải. Phó minh chủ chẳng những lợi hại. Hơn nữa đối tỷ tỷ cực kỳ tín nhiệm mà liền tính là Trác Bất Quần. Cũng không dám nói chính mình có thể so sánh được với phi lư minh chủ một phân một hào. Giáp mặt đối như vậy một cái toàn phương diện nghiền áp ngươi người thời điểm. Thật sự có thể ghen ghét tâm tư đều mau thăng không đứng dậy. Vẫn là nói, tỷ tỷ kỳ thật cũng không để ý minh chủ coi trọng. Kia nàng coi trọng cái gì? Nàng cái kia không biết trốn đi đâu thân đệ đệ sao? Nghĩ đến cái kia không biết danh nam nhân, Trác Bất Quần sắc mặt nhăn nhó lợi hại, Ngô Bất Hoa đệ đệ chỉ có thể là hắn. Đồng lệ, tỷ tỷ của ta ở nơi nào? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thực bất an. Trác Bất Quần gọi điện thoại cấp tỷ tỷ người đại diện. Trực tiếp dò hỏi tỷ tỷ tình hình gần đây. Ngoặc kép, tỷ tỷ đi bộ quốc phòng ngươi như thế nào Bất Hòa ta nói. Trác Bất Quần nổi giận đùng đùng. Các ngươi chờ, ta lập tức lại đây, hắn dự cảm không có sai. Tỷ tỷ bên kia thật sự xảy ra vấn đề. Không được, hắn không thể lại ở chỗ này ngốc đi xuống. Hắn muốn đi tìm tỷ tỷ, Trác Bất Quần cũng không phải như vậy ngốc, ít nhất hắn có thể ở Ngô Bất Hoa bên người ngốc lâu như vậy. Liền biết hắn bên ngoài thượng xúc động, nhưng ngầm tâm tư nhưng nửa điểm đều không yếu, bằng không cũng không thể như vậy thuận thuận lợi lợi ở nghịch âm minh như vậy một cái ăn thịt. Người địa phương sống sót, trộm chuồn ra đi mà thôi, cũng không phải làm không được. Bộ quốc phòng, a la như thế nào còn không có tới. Bộ quốc phòng một cái đặc thù cảnh sát nhưng sầu vài thiên đều không có ngủ rồi. Quầng thâm mắt phá lệ dày đặc, không biết còn tưởng rằng hắn là gấu trúc thành tinh. Ngô Bất Hoa đến bọn họ bộ quốc phòng tới đã 2 ngày. Bọn họ ăn ngon uống tốt cung, nhưng Ngô Bất Hoa cái gì đều không nói. Bọn họ cũng căn bản không dám đi lên đáp lời. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Rõ ràng tư liệu ghi lại nàng tu luyện cũng bất quá 20 năm sau. Vì cái gì trên người nàng khí thế như vậy đáng sợ? Liền tính lại thiên tài, cũng tổng nên có cái hạn độ. A la mang theo Ngô Bất Lạc bọn họ lại đây thời điểm. Bộ quốc phòng người thấy bọn họ cùng thấy thân nhân cũng không có gì hai dạng khác biệt. Các ngươi địa phủ sự tình. Về sau vẫn là đừng tìm chúng ta đi, các ngươi đều là đại thần, ta chờ phàm nhân thật sự không thể trêu vào, bọn họ bộ quốc phòng người dưỡng những cái đó tiểu. Yêu quái tiểu quỷ những người này đều chạy không thấy bóng dáng. Căn bản cũng không dám lại đây, liền sợ bị bên trong nữ nhân kia cấp ăn. Hảo, hảo chúng ta về sau sẽ cẩn thận một chút, a la giờ khóc giờ cười. Các ngươi trước chạy nhanh tan tầm đi. Thuận tiện đem nơi này kết giới khởi động, không cần tùy tiện làm người tiến vào, yên tâm yên tâm. Lập tức khởi động S cấp đề phòng, a la phía trước bộ quốc phòng bằng hữu. Hiện tại đã là cái rất đại quan nhi, này cũng ít nhiều a la đem chính mình công đức đổi thành không ít pháp khí cùng đan dược trực tiếp. Đưa đến bộ quốc phòng tới, có thể làm bộ quốc phòng mọi người nhiều có được một ít tự bảo vệ mình năng lực. Mới có thể cấp cái này dương gian gia tăng càng nhiều hy vọng. Bộ quốc phòng người tố chất là không thể nghi ngờ. Nói đi là đi, không đến 10 phút, tất cả mọi người đã bỏ chạy. Nên chuẩn bị tốt kết giới cũng toàn bộ đều đã mở ra. Liền tính ngẫu nhiên có người đi đường trải qua. Đi vào cũng chỉ sẽ là một cái khác tiểu không gian. Sẽ không đối nơi này sinh ra bất luận cái gì nguy hại. Nếu không vẫn là ta cùng Sở Nhạc vào đi thôi, Ngô Bất Lạc bỗng nhiên ra tiếng nói. Các ngươi liền ở bên ngoài chờ, phát hiện không đối lại tiến vào, cái này sao được. Mộc Sơ Nhất cái thứ nhất nhảy ra phản đối, Ngô Bất Hoa hiện tại thực lực có thể hay không khinh thường. Ai biết Phi Lư cho nàng thứ gì? Chúng ta khẳng định muốn cùng nhau thượng mới có thể bảo đảm an toàn, nhưng cùng nhau đi vào cũng hảo, Sở Nhạc vỗ vỗ Ngô Bất Lạc bả vai nói. Có một số việc là yêu cầu mọi người đều biết đến, Sở Nhạc nói bao hàm ý tứ. Ngô Bất Lạc nghe thực minh bạch, Nhiệt Kính Đài thân phận hắn không thể cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng hắn là Ngô Bất Hoa thân đệ đệ, sự tình là không có khả năng vẫn luôn giấu giếm đi xuống. Hảo đi, kia mọi người đều phải chú ý an toàn, Ngô Bất Lạc thở dài. Nàng nếu nguyện ý tới, liền chứng minh không phải muốn cùng chúng ta động thủ, bất quá vẫn là phải cẩn thận điểm hảo, cái này không cần ngươi nói, bộ quốc phòng rất lớn. Cũng thực uy nghiêm ni, người thường nếu là tiến vào, sẽ theo bản năng cảm giác được chột dạ, nhịn không được hồi tưởng khởi chính mình trước kia có hay không đã làm phạm pháp sự tình. Nhưng là đối với những cái đó có pháp lực người tới nói, chính là một loại khác cảm giác, có áp chế, nghe nói bộ quốc phòng sáng lập giả là cái đặc biệt lợi hại đạo sĩ. Hắn cùng địa phủ quan hệ cũng tương đương chi hào. Hắn sau khi chết lợi dụng chính mình thi cốt cấp bộ quốc phòng bày ra một cái đại trận, có thể ngăn chặn những cái đó người tu hành thực lực. Bộ quốc phòng đặc thù nhân sĩ muốn ở bộ quốc phòng tự do sử dụng pháp thuật, cũng là yêu cầu một ít đặc thù trang bị tới che chắn cái này trận pháp công hiệu. Lúc sau bộ quốc phòng không ngừng có người thi đậu âm quan. Những cái đó âm quan cũng sẽ từ địa phủ không ngừng đổi ra cố trận pháp đồ vật đưa lại đây. Chẳng sợ giống Ngô Bất Lạc như vậy chính thức âm quan, cũng không khỏi cảm nhận được một cổ áp chế lực lượng. Có thể thấy được này trận pháp bất phàm ni, Ngô Bất Hoa cũng không có gì đặc biệt địa phương. Chỉ là ở A-La trước kia văn phòng chờ mà thôi. Cái kia văn phòng có A-La trước kia tuyên trước mắt các loại trấn ma phù hợp pháp khí. Không sai biệt lắm chính là cấp này đó pháp lực cao cường người dùng. Ngô Bất Lạc nguyên bản cho rằng chính mình hiểu ý nhảy thực mau, sẽ thực sợ hãi nhìn thấy Ngô Bất Hoa. Nhưng trên thực tế, hắn đi đến thang lầu thượng, tâm tình ngoài ý muốn bình tĩnh, Sở Nhạc cũng cái gì đều không có nói. Hắn đại khái cũng biết ở ngay lúc này cái gì đều không nói mới là tốt nhất. Hắn là địa phủ âm quan, tỷ tỷ là nghịch âm minh giám đốc, đối lập đã sớm tồn tại, bọn họ cũng đã giao quá rất nhiều lần tay. Hiện tại cái này cảnh tượng cũng không phải hoàn toàn không nghĩ tới quá. Thang lầu cuối chính là Ngô Bất Hoa nơi văn phòng, chỉ là đi lên cái này thang lầu, là có thể cảm giác được cái loại này khí âm tà không ngừng từ cuối kia gian trong văn phòng truyền. Đến, Ngô Bất Lạc có chút hoảng hốt, hắn nhớ rõ tỷ tỷ tu luyện pháp lực là đạo gia chính thống. Dùng đến thời điểm uy lực cực đại, nhưng cho người ta cảm giác lại là mênh mông cuồn cuộn. Giống như sóng to gió lớn. Tuyệt không phải loại này âm âm nhu nhu tà khí, hơn 20 năm tu luyện được đến pháp lực, có thể trở nên nhanh như vậy sao? Rõ ràng lần trước giao thủ thời điểm, tỷ tỷ pháp lực vẫn là bình thường, pháp lực tính chất sao có thể trở nên nhanh như vậy? Phát hiện không đúng không chỉ là Ngô Bất Lạc, những người khác cũng toàn bộ đều phát hiện. Ngô Bất Hoa trên người cũng không tránh khỏi quá mức cổ quái, chỉ là từ này cổ hơi thở tới xem. Ngô Bất Hoa đảo không giống như là cá nhân, ngược lại như là cái gì yêu vật, nhưng cho dù từ người chuyển biến thành yêu, cũng không có khả năng là ngắn ngủn mấy năm nội là có thể làm được sự tình. Đây chính là hai cái hoàn toàn không giống nhau sinh vật. Ngô Bất Lạc bọn họ dần dần tới gần thang lầu cuối. Cuối bên kia xuất hiện một mảnh đỏ tươi làn váy, màu đỏ càng ngày càng gần. Ngô Bất Hoa liền như vậy khinh phiêu phiêu từ trong văn phòng đi ra. Nàng trên mặt khó được thượng trang, khiến cho nàng vốn là diễm lệ gương mặt có vẻ hết sức bắt mắt. Cho dù là như vậy tươi đẹp quần áo cũng không thể cướp đi nàng nửa phần quang mang. Đã lâu không thấy, Ngô Bất Hoa chậm rãi đến gần. Lại không có làm ra cái gì công kích bộ dáng, ngươi thoạt nhìn quá đến không tồi a. Đệ đệ, A-La bọn họ đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nhưng mà đột nhiên nghe thấy được một cái kỳ quái từ ngữ. Chờ một chút, Ngô Bất Hoa vừa rồi kêu cái gì? Ta có phải hay không nghe lầm? Mộc Sơ Nhất nhược nhược dò hỏi một tiếng. Ta giống như nghe thấy được nàng ở kêu. Đệ đệ, các ngươi ai nhận nàng đương tỷ tỷ a? Ngoặc kép, ta cũng cảm thấy nàng có thể là loạn kêu, có phải hay không cái kia ảo thuật sư đã tới? Ngô Bất Lạc không có nghe đồng bạn nói thêm gì nữa. Hắn chủ động tiến lên, bình tĩnh nhìn Ngô Bất Hoa, dùng đồng dạng lời nói đáp lễ trở về. Đã lâu không thấy, ngươi tựa hồ cũng quá đến không tồi. Tỷ tỷ, chương 129 đệ đệ. Tỷ tỷ, trừ bỏ Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc ở ngoài. Ở đây vài người cơ hồ đều bị cái này xưng hô cấp kinh hách tới rồi. Đích xác, Ngô Bất Lạc cùng Ngô Bất Hoa tên này là rất giống. Chính là tên tương tự nhiều đi, ai nói liền nhất định có quan hệ. Càng thêm không cần phải nói, Ngô Bất Hoa cùng bọn họ giao thủ cũng đã có rất nhiều lần. Ngô Bất Lạc phía trước vào một lần bệnh viện chính là bị Ngô Bất Hoa cấp thọc. Nơi nào lại như là tỷ đệ. Nói nữa, Ngô Bất Hoa đệ đệ không phải cái kia ảo thuật sư sao? Nhưng nếu là Ngô Bất Hoa một người như vậy kêu cũng liền thôi. Cố tình Ngô Bất Lạc cũng đi theo hô thanh tỷ tỷ. Đây là chắc chắn sự thật. Sở Nhạc cùng Sở Nhạc dựa vào gần Trương Dịch cổ đủ dũng khí đi vỗ vỗ Sở Nhạc bả vai. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính là các ngươi nghe thấy, Sở Nhạc vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Bọn họ là tỷ đệ, thân cái, chuyện khi nào? Trương Dịch chưa từ bỏ ý định truy vấn. Phốc, Sở Nhạc không khách khí nở nụ cười. Đương nhiên là từ sinh ra bắt đầu, Bất Lạc Mộc Sơ Nhất liền trực tiếp nhiều. Sở Nhạc nói chính là thật sự sao? Đúng vậy, nàng thật là ta thân tỷ tỷ, Ngô Bất Lạc khẽ cười nói. Thiên chân vạn xác, ngượng ngùng, phía trước ta vẫn luôn đều không có tìm được cơ hội nói. Nhưng nàng thật là ta tỷ tỷ. Vậy phải làm sao bây giờ? Tạ Bán Loan đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không biết muốn như thế nào tiếp tục mới hảo. Ngô Bất Lạc nếu cùng Ngô Bất Hoa là thân tỷ đệ. Như vậy trận này giá còn đánh nữa hay không? Dù sao xem Ngô Bất Lạc cùng Ngô Bất Hoa bộ dáng. Tựa hồ là không nghĩ đánh bộ dáng. Kia, chúng ta lui ra ngoài cho các ngươi tâm sự. Không cần, Ngô Bất Lạc ngăn trở bọn họ hảo ý. Không có gì không dám nói với người khác, ta không có gì yêu cầu lảng tránh địa phương, liền tính là tỷ đệ, cũng không thể thay đổi chúng ta lập trường đối lập sự thật không tồi, Ngô Bất Hoa cũng gật gật. Đầu, ta thượng một lần liền không có đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Ngươi cũng không cần có cái gì cố kỵ, này tỷ đệ đều điên rồi. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Bán Loan bọn họ vẫn là đem trong văn phòng ghế dựa dọn lại đây trực tiếp ngồi xuống. Ân, hiện tại bọn họ một chốc xem ra là đánh không đứng dậy. Vậy trước như vậy đi, phía trước liền cảm thấy Ngô Bất Lạc thân phận có chút không minh bạch. Hiện tại nhưng thật ra có thể lý giải, bất quá quay đầu ngẫm lại, chỉ sợ địa phủ bên kia cũng là biết Ngô Bất Lạc thân thế. Chỉ là không biết Hắc Bạch Vô Thường có biết hay không? Chúng ta cũng thật lâu không có như vậy ngồi xuống liêu qua, Ngô Bất Hoa hơi hơi thở dài. Ta khó được ra tới. Các ngươi có cái gì vấn đề? Trực tiếp hỏi ta thì tốt rồi, ngươi vì cái gì muốn tới? Ngô Bất Lạc trầm mặc trong chốc lát, vẫn là há mồm hỏi ra tới. Ngươi hoàn toàn có thể ở nghịch âm minh tổng bộ ngốc. Vì cái gì biết rõ là cái bẫy dập còn muốn tới bộ quốc phòng tới. Không có gì đặc biệt nguyên nhân, ta chỉ là nghĩ đến ra tới hít thở không khí mà thôi, Ngô Bất Hoa thuận miệng nói. Phi Lư đối ta cũng hoàn toàn không tính quá tín nhiệm. Ta nhân cơ hội rời đi mới có thể ở nghịch âm minh ngốc càng tốt, nói xong. Ngô Bất Hoa như là nhớ tới cái gì, đôi mắt hơi hơi cong cong. Ngươi cũng nên ở Tống Yên nữ nhân kia trong miệng nghe nói qua. Chúng ta Ngô gia nguyện trung thành cũng không phải hiện tại Phi Lư, có người địa phương sẽ có đấu. Tranh, nghịch âm minh cũng không ngoại lệ. Từ lúc bắt đầu, Ngô gia liền đánh thượng chính minh chủ nhãn. Từ Phi Lư cầm quyền lúc sau, Ngô gia cũng đã bị coi làm cái đinh trong mắt. Chẳng sợ hiện tại Ngô Bất Hoa mang theo trên danh nghĩa đệ đệ lần thứ hai trở lại nghịch âm minh. Cũng không thể che giấu bọn họ đã từng là kẻ thất bại thân phận. Phi Lư sẽ không tin tưởng nàng. Liền tính Ngô Bất Hoa hiện tại cơ hồ là nghịch âm minh số ra tới cao thủ cũng là giống nhau. Nếu Ngô Bất Hoa không có bản lĩnh, hiện tại đại khái đã bị Phi Lư cấp giết. Hiện giờ, Ngô Bất Hoa chủ động rời đi tổng bộ ở bên ngoài hấp dẫn địa phủ âm quan chú ý. Đối hai bên tới nói đều là chuyện tốt một cọc. Hết chương.